cậu cùng Giang Phi dùng cơm với nhau là được. Phó Huân đáp ứng, bảo sẽ sắp xếp người tới đón Phó Nam. Phó Nam chọn nhà hàng, là nhà hàng vườn lần trước cậu gặp mặt với Giang Phi. Hai người chọn một vị trí ở tầng 1, mới vừa chuẩn bị gọi thức ăn thì điện thoại Phó Nam liền nhận được một tin nhắn ngắn. Tựa hồ là tin nhắn rác, sau khi nhìn một cái Phó Nam liền đặt điện thoại di động lại bên cạnh bàn. Sau đó bắt đầu gọi thức ăn cùng Giang Phi. Sau khi gọi thức ăn được khoảng 2-3 phút, Phó Nam liền nói muốn đến phòng vệ sinh một chuyến rồi đứng dậy rời đi. Qua mấy giờ ở bên cạnh, ấn tượng của Giang Phi đối với Phó Nam rất tốt, trong lòng vừa cảm thấy Phó Huân không xứng với Phó Nam. Còn vừa vì Phó Huân sau này đối đãi với mình thế nào mà cảm thấy bất an. Nếu như Phó Huân lại từng bước ép sát mình nữa, vậy cậu thật sự phải tránh đi mấy ngày. Tránh không khỏi thì cùng lắm là ngả bài Phó Nam, nhìn xem đến lúc đó Phó Huân còn có mặt mũi tới quấy rầy mình hay không. Sau khi Phó Nam rời khỏi bàn ăn, sắc mặt liền hoàn toàn trở nên lãnh đạm, mặt cậu ta không cảm xúc gì đi tới phòng vệ sinh. Sau khi mở cửa phòng vệ sinh ở trong góc liền cầm lấy điện thoại bấm một cuộc điện thoại. Chuyện gì? Phó Nam thanh lãnh nói. Qua mấy giây, sắc mặt Phó Nam chợt trầm xuống. 2 phút sau, người bên đầu điện thoại kia trần thuật xong tất cả bèn cúp điện thoại. Chỉ thấy Phó Nam hô hấp nặng nề, ngực phập phồng vẫn còn trong phẫn nộ cùng chấn động không cách nào tỉnh táo. Phó Nam dùng nước tát lên mặt trước bồn rửa mặt, nước trong làm sáng bóng phần trán ẩm ướt. Phó Nam nhìn mình chật vật trong gương, khóe miệng không khỏi dương lên, cuối cùng âm u cười thành tiếng. Tiểu Phi ca có người thích chưa? Ngồi xuống trước bàn ăn lần nữa. Phó Nam cười hỏi Giang Phi. Tiểu Phi ca hiện tại cũng là người có tiền. Chắc có không ít nữ nhân ôm ấp yêu thương đi. Chủ đề như vậy làm Giang Phi bất ngờ không kịp đề phòng. Bách không có thời gian nói yêu thương. Chủ yếu cũng là bởi vì quá trạch. Không xã giao cái gì. Trạch chỉ thích ở nhà và luôn ở nhà. Đừng nói Tiểu Phi ca chưa từng qua lại với bạn gái nào đấy. Giang Phi gật đầu, nụ cười lúng túng trên mặt cũng sắp không kiềm chế được. Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Phi ca thích nam nhân? Phó Nam tựa như nói giỡn. Nếu là như vậy, đây chẳng phải một cái là có thể nhìn chung anh em sao? Giang Phi sửng sốt, vội vàng nói. Sao có thể, lời này của cậu tám đi đâu thế? Sao có thể chứ? Sao lại không thể, nói không chừng anh em cũng nhìn chúng anh. Phó Nam nhìn như nói đùa, nhưng cái bộ dáng ép sát từng bước này lại khiến Giang Phi cảm thấy áp bức dị thường. Không có chuyện đó đâu. Giang Phi khẽ cười, người Phó Huân yêu là cậu. Hắn nhớ cậu 10 năm rồi. Tôi, hắn không bởi vì chuyện trước kia mà trả thù tôi. Tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tiểu Phi sao biết anh em dành tình yêu cho em? Mà không phải tình huynh đệ. Phó Nam nhìn chằm chằm Giang Phi. Chẳng lẽ anh em từng nói với anh à, bầu không khí chợt lạnh lẽo khó hiểu. Giang Phi chỉ có thể mạnh mẽ gạt ra một nụ cười trên mặt trả lời. Đương nhiên là đoán, Tiểu Phi ca đoán thật chuẩn xác. Phó Nam hơi nghiêng người. Nụ cười trên mặt khiến người ta như đứng trong gió xuân ấm áp. Anh em đúng là yêu em cũng yêu anh ấy. Nếu chúng em không đi đến cùng, vậy nhất định là có người ly gián ở bên trong. Nếu như em biết có người như vậy tồn tại, em nhất định giết hắn. Nhìn kinh ngạc trong ánh mắt Giang Phi, Phó Nam lại chợt phốc lên cười. Tiểu Phi ca nhìn anh sợ kìa. Em đùa thôi. Giang Phi cúi đầu uống trà, cười gượng, đối mặt với Phó Nam nhìn như vô hại này lại có cảm giác cổ quái quỷ dị. Trong quá trình dùng cơm, Giang Phi cơ hồ không cách nào chủ động nói chuyện, chỉ có Phó Nam hỏi một câu cậu mới chủ động đáp lại một câu. Giang Phi luôn mơ hồ cảm thấy Phó Nam biết gì đó. Sau khi dùng cơm xong, xe Phó Huân phái tới đón Phó Nam liền đến. Phó Nam nói lời chia tay với Giang Phi rồi lên xe rời đi. Tài xế đón Phó Nam nói với Phó Nam, tối nay Phó Huân có xã giao quan trọng, có lẽ sẽ ở khách sạn bên ngoài. Biết người anh tôi xã giao là ai không? Phó Nam hỏi nhỏ,